Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Ác Quỷ Triệu Chi Tuyệt Vọng, nàng lúc trước bán đứng ngươi, ngươi thật sự không hận, thì ngu đứng lại vách núi biên, Hàn Nguyệt thân thể hạ xuống vách núi, nàng hồn phách cười, kỳ thật nàng tối khổ, năm ta, chỉ có nàng kế thừa sở hữu oán hận, chúng ta đều có thể dễ dàng buông. Nhưng nàng không được, muốn nói hận, làm sao có thể không hận, rõ ràng cứu viện ngay tại trước mắt, rõ ràng ánh dạng đông đã đến, hy vọng đến, nhưng là cố tình, ta còn là đã chết, cái loại này vô vọng tuyệt vọng, ta tưởng không ai có thể đủ thể hội, chỉ cần nhất tưởng đến. Ta ở sinh tử chung thống khổ dẫy giụa, nhận hết lăng nhục cùng tra tấn, nhưng là nàng lại bị mọi người che chở quan tâm, tiêu diêu tự tại. Ta liền hận, so với hận này xúc sinh còn muốn hận nàng. Ta càng hận Quan Dũng. Ta lần đầu tiên sống lại, vì cùng hắn ước định, ta phải đi về cùng hắn kết hôn. Cho nên ta đáp ứng rồi Hồng Vân Hải hiến tế hồn phách. Chiếm được phục sinh, mà ta sau khi trở về, thấy cũng là hắn cùng nữ nhân khác ở chúng ta trong tân phòng bị phiên hồng lãng. Hắn che chở cái kia nữ nhân. Xung ta phát hỏa, ngôn ngữ gian toàn là của ta không tốt cùng khuyết điểm mà ni ta lúc trước vì cùng với hắn. Chỉ có thể một chút thật cẩn thận cùng cha mẹ các ca ca công đạo. Vì hắn tranh thủ, nhưng là bọn hắn tất cả đều phản đối. Nếu không phải ta luôn luôn tàng được ngay, chỉ sợ ca ca đã sớm tới cửa đuổi hắn. Nhưng ta không nghĩ tới. Chính mình thích, là một cái như vậy cạn bã. Ta chỉ có thể trở lại nơi này phó ước. Mà ta không nghĩ tới, này xúc sinh theo dõi ta, ta không chịu nổi chịu nhục, muốn cắn lưỡi tự sát, kết quả không chết thành lại thành câm điếc, sau này thật vất vả tài tự sát thành công, nhưng ngươi bắt đầu không cam lòng. Ngươi không muốn chết thì ngu kết luận, Hàn Nguyệt vừa mới bắt đầu vì tình yêu có thể nghĩa vô phản cố. Nhưng là làm phát hiện này phân tình yêu tất cả đều là giả tượng. Nàng liền chịu không nổi. Phía trước trả giá hết thảy một đôi so với, nhất thời nhường nàng oán hận khó tiêu. Đối, ta không cam lòng, cho nên ta cầu lần thứ hai phục sinh, lần thứ hai phục sinh không có lần đầu tiên vận khí tốt. Lần thứ hai thời điểm ta xuất hiện tại trong rừng rậm, lại bị đám kia nhân bắt trở về. Ta nguyên vốn tưởng rằng đây là thời không đảo lưu, nhưng là sau này phát hiện, bọn họ sớm chỉ biết ta sẽ sống lại. Thậm chí phi thường tự nhiên tiếp nhận rồi ta hữu hảo vài cái chuyện thực. Sau đó ta phát hiện bọn họ bí mật, nguyên lai bọn họ cũng là cùng Hồng Vân Hải giao dịch nhân. Chính là không có ngoại lệ, bọn họ cũng không tưởng thực hiện ước định, một lần lại một lần muốn phục sinh, nhưng một lần lại một lần thất bại. Cuối cùng, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể ở ngọn núi này lý ra không được. Bọn họ không ly khai Hồng Vân Hải. Bằng không sẽ tử, bọn họ đem phục sinh chính mình hoặc là nam nhân khác giết chết. Nhưng hội lưu lại các nữ nhân thành bọn họ phát tiết công cụ, bị bọn họ phân biệt nhốt lên, bọn họ không có hậu đại. Nữ nhân một khi mang thai, sinh hạ đến chính là nhân diện xa, người này mặt xã hội thay thế bọn họ đi Hồng Vân Hải đóng ở. Lúc này bọn họ là có thể ngắn ngủi đi ra ngoài đầu hổ sơn. Cho nên, bọn họ toàn đều phải đòi nữ nhân cho bọn hắn sinh hạ nhân diện xa. Mượn này được đến một lát tự do ta lần thứ hai phục sinh thời điểm. Phát hiện con trẻ hết sức lông bông độc tự chạy vào núi Trần Phương. Nàng khi đó đã có bốn chính mình, nhưng là không có ngoại lệ. Nàng rất bổn lại nhát gan. Mỗi lần còn chưa có chết đã nghĩ muốn trọng đến. Kết quả đem phục sinh số lần dùng hết. Còn hơn vài cái chính mình, nàng bị khác vài cái chính mình dọa hôn mê. Sau này ta cùng hiện tại nàng quan ở cùng nhau. Ta muốn cùng nàng cùng nhau chạy. Khả nàng không dám, lại không nghĩ ta chính mình đi rồi. Cho nên liền bán đứng ta, ta sau này chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau đi. Nhưng là mặt sau chuyện tự thành như bây giờ, ta bị dẫn theo trở về. Thành người mù, sau đó không lâu đã chết. Nàng mất trí nhớ, dễ dàng đã quên một cái ta đang đợi nàng cứu mạng thì ngu vuốt cằm. Cho nên ngươi lần thứ ba phục sinh là, ta lần thứ ba phục sinh ta đồng dạng không có chạy đi, này xúc sinh sớm có chuẩn bị, bọn họ kinh nghiệm 10 phần, đem ta bắt trở về, ta hư lấy ủy xá, nhưng bọn hắn tính cảnh giác rất cao, thông qua ta tiền vài lần biểu hiện, căn bản là không tin ta, ta là ở một ngày buổi tối câu dẫn một người nam nhân, nhân cơ hội đánh hôn mê hắn chạy đi, ta biết chính mình trốn không thoát, cho nên lục gia dĩ vãng những người đó bị giấu đi di động cấp ca ca gọi điện thoại. Ta hy vọng hắn có thể tới cứu ta, nhưng là mỗi một lần bởi vì tín hiệu vấn đề, điện thoại đều đứt quãng, ta không biết ca ca có hay không tiếp đến điện thoại. Nhưng là hắn luôn luôn chưa có tới, ta trộm chạy đến ở trong sơn lâm tán loạn, những người đó liền ở bên ngoài trên đường thủ. Ta chưa ăn không uống vừa kinh vừa sợ ở trong rừng đợi vài ngày. Khả hắn không có tới, cuối cùng ta còn là đã chết. Sau đó là cuối cùng một lần mạng sống cơ hội, ta lại bị bắt, cho nên nhận mệnh, sau này ta mang thai. Cái kia nam nhân thực hưng phấn, ta đầy cõi lòng tình thương của mẹ sinh hạ đến là một cái nhân diện xa. Ta quả thực muốn điên rồi, ta không có thể chịu được không thể nhận. Sau đó ta châm hỏa diễm, tính cả cái kia nam nhân, cùng nhau thiêu chết, leng keng. Chúc mừng ngài triệu hồi thứ tư vị thứ năm ác quỷ. Trước mặt rõ ràng khóa chữ vật cách, đóng cửa năng lực lực lượng, tùy cơ rõ ràng khóa năng lực vì, diệt sinh, thi ngu sửng sốt, nữ quỷ thần sắc bình tĩnh, người đã biết đến rồi hết thảy, cuối cùng tử vong sau, cái kia ta trở thành lệ quỷ. Ta không còn có luân hồi cơ hội, ngươi lần đầu tiên triệu hồi là nàng, về phần ngươi siêu độ cái kia ta, bởi vì là thật trung hồng vân hải độc cho nên chết đi. Ngược lại không có oán hận, thực dễ dàng liền giải quyết, cho nên, nàng cũng không dùng như thế nào triệu hồi, ngươi chỉ cần có thể tìm được chúng ta mai táng nơi là tốt rồi, thi ngu ngày đó huyết nơi đó tơ. Hồng cùng hắc miêu thi thể. Cho nên mới thả ra chân chính lệ quỷ, nhưng bởi vì bản thân đây là một người, cho nên năm quỷ hồn đều là ác quỷ, trở về đi, nơi này là nàng địa bàn, nàng rất cường đại, không cần lại xuất hiện tại nơi này, ngươi bình ổn nàng oán hận, nàng sẽ bị siêu độ, nữ quỷ nói xong liền tiêu thất. Nữ quỷ sau khi biến mất, chung quanh lại xuất hiện rất nhiều người mặt xà che ở thi ngu trước mặt. Thi ngu nói ra đang cẩn thận nhìn lên, những người này mặt tất cả đều là Hàn Nguyệt bộ dáng. Nàng phía trước không có gặp qua Hàn Nguyệt, cho nên không biết, hiện tại ngẫm lại, có lẽ này đó chính là bị Hồng Vân Hải triệu tập biến thành âm linh đi. Chúng nó là Hàn Nguyệt sinh hạ xa hậu đại, lần đó xuất hiện tại bốn người lều trại tiền, xem ra chính là đã nhận ra kẻ thù đã đến, thi ngu trở về đi. Chuẩn bị đi dọn còn lại kia hai cổ thi thể, mặc kệ thế nào, ném vào Hồng Vân Hải chuẩn không sai, cho nên nói, kỳ thật chân chính Hàn Nguyệt, đã sớm ở thật lâu phía trước chết ở Hồng Vân Hải vách núi biên. Bởi vì Hồng Vân Hải phóng xạ hoặc là trúng độc linh tinh mà tử. Nàng máy ảnh dừng ở chỗ kia, sau nàng, đều không bao giờ nữa là lúc ban đầu nàng, chẳng qua là phục chế phẩm mà thôi. Sau Hàn Nguyệt bởi vì rất thống khổ, bắt đầu oán hận hết thảy, oán hận không có nghe điện thoại liền quải điệu quan dũng. Oán hận vụng trộm giấu đi trơ mắt xem nàng bị nắm đi này nam nhân. Cũng oán hận bán đứng nàng quên nàng đem nàng một người bỏ lại Trần Phương. Càng oán hận luôn luôn chưa có tới tìm nàng ca ca Hàn Dân. Nàng ở trong hỏa diễm tử vong, từ đây thành núi rừng trung lệ quỷ. Bất quá so sánh với dưới, tối túng mềm nhất Trần Phương, nhưng vẫn sống đến cuối cùng, thi ngu đi trở về tại chỗ, Hàn Dân còn té xỉu tại kia, Trần Phương vừa tỉnh chỉ thấy đến xa xa đi tới thi ngu bóng đen. Sợ tới mức nhân đều không thấy rõ liền té chạy, thi ngu há miệng thở dốc, thấy nàng thân ảnh bay nhanh biến mất, nghĩ hẳn là chạy về doanh địa. Nghĩ đến vừa mới nữ quỷ nói cái kia thật sự có thể giết người đã ở kia. Nàng đê thượng Hàn Dân đi nhanh trở về đi. Xa xa đã nghe đổ máu mùi. Thi ngu thần sắc lạnh lùng. Trần Phương lều chạy lượng quang. Nàng cái gì đều không chú ý. chỉ lo tiến vào lều trại phát run, đem trên tay Hàn Dân nhét vào hắn trong lều trại, thì ngu xem xét liếc mắt một cái quan dũng thảm tướng. Mặt không biểu cảm kéo lên lều trại môn, bên tai vừa động, có người đến, nàng nhanh chóng trở lại chính mình lều trại kéo hào môn. Ngưng thần nghe động tĩnh, đột nhiên nhớ tới cái gì, thì ngu dừng một chút, tiến đến trước cửa, nâng tay kéo hạ khóa kéo. Quả nhiên, bên ngoài người kia là chính nàng. Mắt thấy nàng động sát ý, thì ngu không chút hoang mang nói. Ngươi hiện tại chỉ mở ra phúc vận, ta mở ra diệt sinh, hai người đối diện. Thì ngu minh bạch nàng đang nghĩ cái gì? Chính là nói, không cần như vậy lo lắng. Chúng ta không phải một cái quãng thời gian, giờ khắc này càng không có thân ở một cái không gian. Này chính là một lần tất nhiên trọng điệp. Nơi này nhìn như là luân hồi, nhưng chỉ là không gian lừa gạt, ngươi chỉ để ý đi theo nàng làm là được, nhớ kỹ, ngày mai liền mang theo ba người kia rời đi kia, bất luận dùng gì phương pháp, tương lai ngươi, cũng chính là hiện tại ta, còn có thể trở về, nói xong, nàng kéo lên khóa kéo, một lát sau, bên ngoài nàng quả nhiên đã tiêu thất, tình huống hiện tại, tựa như chữ số 8 giống nhau. Vô luận như thế nào đều sẽ lại một lần tương giao. Quan Dũng, Trần Phương, Hàn Dân, ba người chính là Hàn Nguyệt tử vong luân hồi. Hàn Nguyệt này tử vong đường, bọn họ tất cả đều cho nàng rất nhiều hy vọng, đồng thời theo sát mà đến khôn cùng tuyệt vọng, thẳng đến cuối cùng thấy đứa nhỏ là một cái nhân diện xa kích thích cùng tươi sống tiêu chết thống. Khổ, nhưng nàng hoàn toàn hắc hóa, phục sinh 4 lần, sống ngũ hồi. Vẫn là về tới nguyên điểm mà đi thi ngu theo này vài người cùng khác Hàn Nguyệt dẫn đường. Tương đương trọng đi rồi một lần Hàn Nguyệt tử vong luân hồi lộ. Hồng Vân Hải không gian lỗ hồng, nhưng nàng ở điểm đầu cùng điểm cuối gặp lúc trước chính mình. Nàng ngước mắt, xa xa bạch y Hàn Nguyệt xung nàng vẫy tay, thi ngu ra lều trại, cách nàng vài bước xa dừng lại, Hàn Nguyệt không để ý đến nàng cảnh giác. Xoay người phiêu hướng về phía rừng rậm mà đi các ngươi ngũ cổ thi thể. Là thôn dân đem ngươi nhóm thu thập ở một khối, sau đó toàn bộ đốt cháy một lần đi. Thì ngu đột nhiên mở miệng, đối, bọn họ cho rằng như vậy có thể thiêu chết trong đó mỗi một cái lệ quỷ, Hàn Nguyệt nói. Ngươi giết Quan Dũng, sẽ bỏ qua Trần Phương sao? Thì ngu lại nói, vì sao nói như vậy? Nàng không phải ca ca duyên phận sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi liên ca ca ngươi đều muốn sát đâu, thi ngu cười nói. Hàn Nguyệt dừng lại, thi ngu nhìn còn sót lại hai cổ thi thể. Rõ ràng một phen ôm lấy tất cả đều mang đi. Ta chờ hắn thật lâu, Hàn Nguyệt ẩn ẩn nói. Hắn không có tới có lẽ có nguyên nhân khác, thi ngu tùy ý nói. Cũng không có để ý nhiều bộ dáng. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta chết, Hàn Nguyệt nói. Ta chết thời điểm, lại lãnh lại đói, hoảng sợ muôn dạng, đã kê cận hỏng mất mấy độ thất thường, khả ngươi ban đầu sẽ chết ngươi ngay từ đầu. Thì ngủ ánh mắt hờ hững nhìn về phía nàng, nên nhận chính mình đã tử vong chuyện thực, cũng không đúng, có lẽ ngươi khi đó còn có khí. Hồng Vân Hải phóng xạ chính là cho ngươi ảo giác, nhường ngươi cho là đã chết, sau đó có không cam lòng, ngươi trước tiên muốn. Là của chính mình tình yêu, làm ngươi phát hiện tình yêu vỡ tan, ngươi mất hết can đảm, sau đó tài không muốn sống, cho nên ngươi lại chạy vào ngọn núi, nếu nàng có tình yêu. Quan Dũng không có phản bội nàng, như vậy nàng lại làm sao có thể trở về cùng Hồng Vân Hải phó ước đâu. Nàng ngay từ đầu tử vong không quan hệ bất luận kẻ nào. Nhiệm vụ này giống như là ở làm lựa chọn đề. Ngươi có mấy lần trọng đến cơ hội, bất đồng tuyển hạng toàn bộ đều tuyển một lần đến ngoạn. Đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ đều là tử vong kết cục, mặc dù ngươi cái gì cũng không làm, ngươi cũng sẽ ở ngay từ đầu sẽ chết, giống như là vĩ đại sinh mệnh vui đùa, cho ngươi một chút hy vọng, đem ngươi dẫn tới trung điểm, lại nói cho ngươi, hết thảy đều là chọc ngươi chơi, ngươi vĩnh viễn đều ra không được. Mặc kệ thế nào, Hàn Nguyệt như vậy nhân sinh, dùng nhân loại tư duy đến xem, nàng thiện lương chính trực dũng cảm, trừ bỏ xem nam nhân điểm này mà nói rất lạn, khác đều tốt lắm, nàng vạn vạn không nên tử. Càng sâu tới là bị như vậy tra tấn nhiều lần chết đi. Quá mức, nhưng là sự thật luôn so với chuyện xưa càng tàn khốc. Thì ngu dẫn theo một chút không hiểu. Nếu đã chết, sẽ chết sạch sẽ, như vậy tài sẽ không cấp chính mình mang đến lớn hơn nữa thống khổ, nàng đối Hàn Nguyệt có như vậy. Một điểm đồng bệnh tương liên, nàng cũng là cái trải qua vô số luân hồi cũng trốn không thoát đâu nhân. Cho nên khó tránh khỏi cảm động lây, nhưng là cùng nàng so sánh với, Hàn Nguyệt có lựa chọn, nhưng nhân loại đại khái đều sẽ như vậy lựa chọn, dù sao có thể sống, ai tưởng từ đâu, nhìn xem kia nhất sơn thôn nhân, nhìn xem Trần Phương Hàn Nguyệt, mỗi một cái đều là như thế này, nàng không biết vì sao, không hiểu nhớ tới Diều Âu Yếm cái kia nữ hài, cho nên, Sơ Dương là muốn sống vẫn là muốn chết. Vẫn là không có lựa chọn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.